Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, mặt trời ánh mắt. Quảng Thành từ trước đó cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Hắn trong nháy mắt đánh ngã hai cái đại luyện khí sĩ. Lại nhìn chăm chú nhìn lên. Ua, Quảng Thành Tử mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc phi thường. Ta cho là ai? Tại sao là ngươi? Hoàng đế cũng lấy làm kinh hãi. Quảng Thành Tử thế mà xuất hiện tại cái này địa phương. Bất quá xem ra cũng không phải là Thao Thiết mời đến. Hẳn là nhà mình trận doanh đơn vị. Quảng Thành Tử chuẩn bị chào hỏi. Mở miệng nói. Hoàng, chấm ngoặc kép. Hoàng đế nhất thời hô to. Hoàng đạo ngày. Ai nha, hiện tại thật là một cái tốt ngày. Sư phụ đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới vừa ra tay hay là lợi hại như vậy. Tại Hồng Châu ai cũng có thể dùng thân phận thật. Duy chỉ có hoàng đế chính mình không tốt. Quảng Thành Tử cũng cho kêu một tiếng này mộng. Kỳ quái nói. Cái gì hoàng đạo ngày? Chính là hôm nay là tốt ngày ý tứ. Người phương Nam đều nói như vậy. Hoàng đế cùng Quảng Thành Tử hàn huyên một cái. Lúc này Bắc Cốc tiên sinh đã bị đập xuống. Bầu trời bên trong lôi vân phun trào. Hoàng đế trong tay thuổng sắt ném một cái. Trực tiếp thi triển lôi đình chi thuật. Lập tức bầu trời bên trong quang hoa phần phật. Chấn lôi oanh minh. Chấn lôi vị chi thần phủ. Bầu trời bên trong lôi đình rơi xuống hóa thành một thanh búa lớn. Giữa thiên địa khí tức bành trướng. Chi Ly Tử ngẩng đầu. Khi thấy một thanh thuổng sắt từ phía trên đánh xuống. Mang theo hóa thành hình búa lôi quang. Trong nháy mắt liền để hắn gặp thiên khiển. Lôi điện rửa mặt. Tại cho Chi Ly Tử sấy cái nổ tung đầu. Mà còn nhìn xem cái kia toàn thân khét lẹt ra hỏa bị vùi dập giữa chợ sau đó. Hoàng đế liền đem đầu mâu nhắm ngay Khích Gian. Lúc này Khích Gian toàn thân run lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hoàng đế bên mình bắp thịt lão đầu. Cái này bắp thịt lão đầu vừa ra trận liền dây hai cái đại cao thủ. Khích Gian biết rõ lấy một địch hai tuyệt không phần thắng. Vì vậy lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng Quảng Thành Tử bước chân đạp mạnh. Lập tức là kiếm khí hóa hồng. Tựa như là di động trong nháy mắt một dạng. Kiếm quang bao trùm. Hư không vỡ vụn một dạng. Từ quang mang bên trong duỗi ra một cái bàn tay. Hướng về phía Khích Gian mặt liền đập tới. Khích Gian huy động trong tay đao bổ củi. Thế nhưng đao bổ củi chặt tới Quảng Thành Tử trên cổ tay. Lại giống như đánh vào kim thiết bên trên. Khi một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Cho hắn dọa cho phát sợ. Mà kinh hãi nói, kim đức dáng vẻ, chỉ là một thanh phá đao đồng. Là không thể tổn thương đến ta trải qua rèn luyện bắp thịt. Đồng dạng là kim hành chi khí. Chênh lệch hiển nhiên ý kiến. Quảng Thành Tử trở tay một cái thích thiết quyền. Đem Khích Gian từ phía trên đánh xuống. Thao Thiết từ trong nước sông ló đầu ra đến. Trên thân dơ lên phi thiên trượng nhân. Hô lớn. Lão tử kém chút cho ngươi đập chết. Đại sư. Ngươi làm sao lại từ trên trời rớt xuống. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai Thao Thiết vừa rồi bị hỏa pháo nổ toàn thân đẫm máu nhảy sông. Hiện tại thật vất vả nổi lên không có dìm chết. Kết quả vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên đột nhiên rớt xuống phi thiên trượng nhân vị đại sư này. Phi thiên trượng nhân cầm ở ngực thiết kiếm. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng phun máu. Hắn lại ngẩng đầu, mở lão mắt lập tức chừng lão đại. Lên, bên trên, Thao Thiết lại ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời lại có một người ngã xuống. Không trung vòng cung không thể làm. Thao Thiết không hề nghi ngờ lại bị đập xuống. Phi thiên trượng nhân tại nước bên trong hoạt động. Bộ ngực hắn thiết kiếm thế nào cũng không nhổ ra được. Lúc này trong lòng đản sinh ra to lớn cảm giác tuyệt vọng. Mà Quảng Thành Tử lúc này từ trời rơi xuống. Một chân đạp ở hắn trên đỉnh đầu. Ầm ầm, giang thủy chấn động, gợn sóng ngút trời. Phi thiên trượng nhân bị Quảng Thành Tử một chân dẫm tam hồn xuất khiếu bảy phách đều là sụp đổ. Quảng Thành Tử đưa tay chộp một cái. Phi thiên trượng nhân thân thể liền bị nhấc lên. Đã sớm ngất đi. Hoàng đế cũng hạ xuống tới. Bắt được Khích Gian, người sau khí tức suy yếu, phiêu đãng tại trong nước sông, hiện lên lúc tới bị hoàng đế bắt lấy đầu kéo theo giang thủy. Đại Giang bên trên biến cố sợ ngây người rất nhiều người. Thanh Vân thị chỗ, Quyển Gia Cừu bên trên chư vị thần thánh xê dịch thiên địa. Thuộc về Hiên Viên thị BGM vang vọng toàn trường. Tuân Sơn thần bị giông tố vây khốn, bị gió tuyết chỗ khóa, lại bị Vân Sư sương mù thần che đậy hai mắt, lại bị Điện Mẫu hung hăng quất, một thời gian liên tục bại lui. Thế nhưng sau một khắc, một đạo hỏa quang bay lên. Giang thủy bên bờ có một chiếc thuyền lớn một tiếng ầm vang đánh vào trên đá ngầm. Thuyền lớn động tĩnh cực lớn, đụng bờ sau đó, Vân Tái từ trên thuyền lớn thò đầu ra tới. Tuân Sơn thần nhìn thấy Vân Tái, giật nảy cả mình, theo sau chính là mừng rỡ. Người nào? Thanh Vân thị đại thủ lĩnh nhướng mày. Vân Tái nhấc lên 6 cái ống đồng, nhìn chằm chằm cái kia Quyển Gia Cừu nhìn một hồi. Người trang bị rất tốt. Thế nhưng một giây sau hắn chính là ta. Người nói cái gì? Thanh Vân thị một mặt mộng bức. Thế nhưng Vân Tái nhếch miệng cười một tiếng. Người trước đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm, lập tức hô hoán Quyển Gia Cừu bên trong những này thiên thần, hướng Vân Tái tấn công mạnh đi qua. Phong sư lên tứ phương bạo phong, vũ sư hạ mưa to, lôi sư cổ động trên trời âm thanh lớn, điện mẫu thao túng du long phích lịch. Sương mù thần Vân Sư hợp lực nhấc lên sóng khí biển mây. Tiết thần theo sau, đóng băng thiên địa. Vân Tái lúc này đem ống đồng sách theo, nhìn xem cái này một mảnh biến hóa hung mãnh thiên địa hoàn cảnh, không khỏi hô một hơi. À, người gặp qua mặt trời sao? 7 vị ti chức thiên tượng thần linh đem Vân Tái vây khốn. Tại đại phong tuyết, đại giông tố bên trong, Vân Tái thanh âm truyền ra ngoài, để cho Thanh Vân thị đại thủ lĩnh nhíu mày. Mặt trời không phải mỗi ngày đều tại gặp sao? Thanh Vân thị đại thủ lĩnh chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng trong mắt của hắn, phong lôi mưa tuyết đều đột nhiên tan ra, bị một mảnh to lớn ánh sáng chỗ căng ra. Một vòng mặt trời, một vòng kim hồng sắc mặt trời, có lẽ là quá chói mắt, lại tự hồ là màu trắng. Thanh Vân thị đại thủ lĩnh con mắt bị chói lọi thôn phệ. Ánh lửa ngút trời mà lên, mặt trời đồ đằng về tới Hồng Châu. Mảnh này đại địa bên trên chúng sinh mang đến phồn vinh cảnh sắc, chính là bản thân nó cường đại bảo đảm. Vân Tái duỗi ra ngón tay, ánh nắng tại giữa ngón tay, chưa bao giờ rời đi. Người nghe nói qua sao? Càng là khí trời ác liệt, khi nó tiêu thất sau đó, xuất ra hiện quang mang thì càng rực rỡ. Từ tuyên cổ thời đại bắt đầu, toại nhân thị đánh lửa, từ đây giữa thiên địa gió sương mưa tuyết cũng không còn có thể đoạt đi mạng sống con người. Vân Tái sau lưng, mặt trời đồ đằng cao cao bay lên, 3 vòng mặt trời khi thì tách rời khi thì hợp nhất. Khi 3 cái mặt trời đồ đằng hợp làm một thể thời điểm, như kinh khủng nhất thiên thể hiện tượng một trong, phi tinh bất động, một cỗ tuyệt đại xé rách chi lực đem xung quanh 7 vị thần linh giết chết. Sương mù thần cùng nói thần bị ngọn lửa thôn phệ, tiết thần dung hóa mà lôi thần vỡ vụn, còn lại vũ thần bắt đầu bốc hơi, phong thần bắt đầu tiêu vong, điện mẫu độn trở về ra dê sách cổ bên trong. Thế nhưng phích lịch ánh sáng đã ngừng lại. Thanh Vân thị đại thủ lĩnh chấn kinh nhìn xem một màn này. Hắn trong tai truyền đến Vân Tái thanh âm, trong mắt của hắn nhìn thấy là một cái toàn thân quấn quanh lấy thương lam hỏa ánh sáng bóng người màu đen, đưa lưng về phía óng ánh khắp nơi bầu trời. Vân Tái thanh âm to lớn mà linh hoạt kỳ ảo, quanh quẩn xa xôi, mặt trời ánh lửa lướt qua ta hai mắt, ta nhìn thấy ta đất đai bên trên bắt đầu thiêu đốt một mảnh tuyệt vọng. Ta còn chứng kiến ruộng hoang bên trong cải bông hướng mặt trời mà mở bộ dáng, vạn vật vui vẻ phồn vinh, nỗ lực sinh trưởng. Mà tại mảnh này đất đai lên, không có các ngươi vị trí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.